Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Tiết Nguyệt thành lập, chương 96, Tiết Nguyệt thành lập tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu khế ước quyển sách cùng Tuyết Nguyệt huy chương đoạn thu đều giao cho ám dạ nữ. Hoàng, Tiết Nguyệt công hội nhóm thành viên đầu tiên chính là ám Nguyệt hội tinh anh. Có khế ước quyển sách đoạn thu căn bản không sợ phản bội chuyện như vậy phát sinh. Nguyệt Quang là Tuyết Nguyệt chủ quản chiến đấu đoàn đội. Ở đây ngoại trừ Nam Cung Ti Tước cùng Khâu Sơn toàn bộ đều tiến vào Nguyệt Quang. Bởi vì trừ bọn họ ra hai người không có những người khác sẽ quản lý cùng chế tạo Itemani ám giả. Nữ hoàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy tấm khế ước quyển sách cùng thủ hộ huy. Chương giao cho Nam Cung Ti Tước, hai người các ngươi chính mình phân phối những thứ đồ này. Nói chung trước tiên cho người có thể tin được, nếu như không đủ ở tìm đến ta muốn, hai người tiếp nhận quyển sách cùng huy chương gật gật đầu. Thu vào từng người trong không gian giới chỉ ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ có nhẫn không gian. Một là chế tạo vũ khí trang bị, một là quản lý item, không có không gian giới chỉ quá không tiện. Ám dạ nữ hoàng nói xong cũng nhìn về phía đoạn thu tiếp tục nói. Nguyên lai ám nguyệt hội tiểu đội không cần biến hóa đi. Hiện tại chính là nguyệt quang một tiểu đội, hai tiểu đội, ba tiểu đội, đoạn thu nghe xong gật gật đầu nói rằng. Không cần biến, chúng nó phối hợp đã lâu. Mặt khác Mihiko đại thúc mấy người các ngươi tạo thành một đội ngũ. Đón lấy liền muốn lẫn nhau quen thuộc phối hợp. Chúng ta phải nhanh một chút thu thập tài nguyên, rõ ràng, đại thúc gật gật đầu. Mọi người ở đây tiếp tục thương lượng Tiết Nguyệt tương lai thời điểm bỗng nhiên truyền đến tiếng. Gõ cửa, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Sau đó hắc ám nữ hoàng liền hô, đi vào, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đi tới từng người người trẻ tuổi. Trong tay còn cầm súng bắn tỉa hiển nhiên là mới từ chỗ hồng hạ xuống. Hắn cũng không có bởi vì người trong phòng mấy mà cảm thấy kinh ngạc. Bình tĩnh đi tới mọi người bên cạnh nói rằng, chào mọi người, hiện tại chỗ hổng đã đóng kín. Bên ngoài tang thi có chừng 2 vạn, có phải là muốn dùng quy mô lớn tính sát thương vũ khí ám dạ nữ hoàng không hề trả lời mà là nam. Cung Ti Tước nói, sử dụng đi, không muốn dùng hết còn lại 3 cái rung động đạn lưu làm đồ dự bị. Toàn bộ của hắn nhưng đi ra ngoài chúng ta không thể bị tang thi ngăn cản bước chân. Hỏa diễm sách phép thuật cũng dùng vài tờ tên kia người trẻ tuổi nghe xong gật gật đầu. Hướng về mọi người được rồi một lễ nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Hiển nhiên là đi chuẩn bị đồ vật. Nam Cung Ti Tước vào lúc này giải thích. Mỗi cái công hội cũng ít nhiều có một ít quy mô lớn cùng chí mạng tính sát thương vũ khí. Chúng ta ám nguyệt hội cũng chứa đựng một chút, rung động đạn chính là một loại trong đó. Chúng ta trước giết chết một con máy móc loại hành boss lãnh chùa thứ A tuôn ra đến thiết kế đồ. Phía sau liền do Khâu Sơn mang người tự tay chế tạo một chút. Hiện nay chỉ có không tới 20, rồi cùng lựu đạn không xê xích bao nhiêu. Có điều lớn hơn một chút, ồ, đoạn thu tò mò hỏi. Uy lực như thế nào, Nam Cung Ti Tước suy nghĩ một chút nói rằng. Uy lực nha, rồi cùng trước ngươi phóng thích cái kỹ năng đó như thế. Có điều không có ngươi cái kia uy lực lớn, rung động đạn phóng thích sau sẽ trong nháy mắt nổ tung. Sóng trùng kích trực tiếp đập vỡ tan chu vi 10 mét bên trong item. Cao nhất lan đến khoảng 20 mét, dựa theo Nam Cung Ti Tước nói tới nếu như rung động đạn. Thật cùng loại uy lực này như thế, như vậy giải quyết bầy zombie rất dễ dàng. Thật chế tác sao, Nam Cung Ti Tước không nói gì mà là nhìn về phía bên cạnh Khâu Sơn. Khâu Sơn không có cách nào không thể làm gì khác hơn là giải thích. Rung động đạn thiếu hụt một loại vật liệu, tài liệu kia dường như khó lấy thu được. Ở trung tâm thành phố có một tang thi xào huyệt, nơi đó tang thi sẽ tuôn ra đến thứ này. Gọi ngạnh hóa bột phấn, có thể đến nơi đó chỉ có đại tỷ và hội trưởng ngươi, được rồi. Đoạn thu bất đắc dĩ nói, sử dụng trước mấy viên rung động đạn thanh lý tang thi đi. ta ngày mai liền đi nơi đó đánh một điểm sau khi trở về ngươi ở chế tác được, ám dạ nữ hoàng thấy. Mọi người trên căn bản thương lượng gần đủ rồi, liền lấy ra một cuốn sách đưa cho Đoạn Thu. Đoạn Thu kỳ quái nhận lấy nhìn một chút, này vừa nhìn liền kinh ngạc nói. Thành lập công hội bằng chứng, đây là rất lâu trước ta đánh tới. Nguyên đến giết chết quái vật kia được 2 tấm, ám nguyệt hội sử dụng 1 tấm còn lại 1 tấm ta liền giữ lại vô dụng. Đoạn Thu cầm quyển sách, không biết nói cái gì. Cảm kích nhìn ám dạ nữ hoàng một chút, ta hiện tại liền khiến cho dùng, thành lập công hội tuyết nguyệt, mọi người không ý kiến tới tấp gật đầu đồng ý. Đoạn Thu mang đến khế ước quyển sách cùng tuyết nguyệt huy chương so với trước ám nguyệt hội quản. Lý tốt hơn nhiều, hơn nữa mọi người cũng nhìn thấy hy vọng, Đoạn Thu ở mọi người nhìn kỹ mở ra thành lập công hội bằng chứng. Quyển sách phát sinh tia sáng chói mắt. Tiếp theo Đoạn Thu trong đầu liền đề kỳ công hội tên. Công hội huy chương dáng vẻ. Đoạn Thu khẽ mỉm cười trực tiếp ở trong đầu mô phỏng ra tuyết nguyệt huy chương dáng vẻ. Tiếp theo ở tên lan muốn tuyết nguyệt tên. Xong xuôi phía sau xác định tương đương hào quang tản đi Đoạn Thu trên đầu xuất hiện tuyết nguyệt huy chương. Tiêu chí, đông đảo tin tức ôm vào Đoạn Thu trong đầu. Toàn bộ đều là liên quan với công hội. Quơ quơ đầu Đoạn Thu lúc này mới sửa sang lại dòng suy nghĩ. Nguyên lai công hội không đơn thuần chính là một người may mắn còn sống sót tổ chức. Công hội vẫn còn có nhiệm vụ, lãnh địa chức vị, công hội chiến tranh loại hình đồ vật, mới xây lập công hội là linh cấp, tổng cộng có cấp 9, mỗi cái đẳng cấp đều có tương ứng chức vị, hiệu quả, skill, công hội thăng cấp là muốn nhận công hội nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. Mà công hội nhiệm vụ thì lại ở trong chủ thành mới có thể nhận. Công hội nhân số không có hạn chế. Có 1 hội trưởng, 2 cái phó hội trưởng, 7 cái chờ tuyển chức vị có thể chính mình mệnh danh. Đương nhiên công hội không chỉ là điểm này tác dụng. Tình cờ gặp cùng công hội trong lòng sẽ có cảm ứng. Những chức năng khác liền muốn thăng cấp đến cấp 1 công hội mới có thể. Vào lúc này Đoạn Thu nhìn về phía ám dạ nữ hoàng phát hiện trong đầu thêm ra một cái tin tức. Ám nguyệt hội hội trưởng, kiểm tra một hồi tin tức mới biết, hội trưởng cùng phó hội trưởng chi gian gặp mặt đều có đề ký. Có thể nói ẩn giấu không được, thành lập Đoạn Thu mỉm cười nói. Ám dạ nữ hoàng đã sớm cảm ứng được Đoạn Thu vì lẽ đó lập tức nói rằng. Đại thúc cùng Mihiko các ngươi trước tiên gia nhập tuyết nguyệt đi. Chúng ta phía sau căn cứ tình huống gia nhập Đoạn Thu mấy cái ý niệm quá khứ. Lam Thủy Nhi bọn họ liền tiếp thu được nhập hội tin tức. Không cần phải nói trong đầu trực tiếp xác định, có công hội, khế ước quyển sách, tuyết nguyệt huy chương 3 tầng bảo đảm, tuyết nguyệt nhất định sẽ rất nhanh quật khởi. Chúng ta đi bên ngoài nhìn thanh lý tang thi a, vào lúc này Ti Tháp Thiến đề nghị đến. Tuyết nguyệt sự tình hầu như đã xác định. Chỉ cần cái khác công hội có động tác như vậy mọi người sẽ rất nhanh chuyển đến tân công hội hệ. Thống bên trong, ám dạ nữ hoàng cũng sẽ đi tìm Minh Hữu nói chuyện sáp nhập sự tình. Dù sao phía sau thế cuộc liền muốn đi Thiên Phong Thành. Mọi người đồng thời đi tới sắt thép trên tường thành, rất nhanh sẽ phát hiện trong thành phố mấy cái pháo cao xạ bắt đầu phóng ra. Theo rung động đạn lọt vào bầy zombie. Một tiếng đặc thù nổ tung truyền đến, từng cái tang thi dày đặc địa phương trong nháy mắt bị thanh không. Rung động đạn sóng trùng kích trực tiếp đem tang thi nội tạng cho đập vỡ tan. Hết chương.